Chương 947, Phạm Quy Bờ Dốc. So sánh với to lớn khí phái cao ốc vẻ ngoài, cái này bê ấn phím liên minh nội bộ lại là có vẻ hơi trống rỗng, không chỉ có không có Lạc Ninh trong tưởng tượng người đến người đi, huấn luyện ra sốt ruột thảo luận tình huống, thậm chí ngay cả một cái nhân viên tiếp tân cũng chưa từng xuất hiện. Sửa sang phong cách càng là đơn giản không được, nhìn phi thường quặng cu é dáng vẻ. Tình huống trước mắt tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, hơi nghi hoặc một chút Đoá Nhi vừa định chào hỏi, đã thấy xạ tổ xì một đoàn người chính từ một bên dẫn đầu phát ra thanh âm, Lạc Ninh các ngươi cũng tới a ửng, ở bên ngoài nghe nói cái này cái gì bê liên minh muốn dùng tổ kẹ mẩn ban đầu hình thái thu hoạch được lực lượng cường đại nhất, cho nên có chút cảm thấy hứng thú, liền tiến tới bái phòng một a quán quân đại nhân. Lạc Ninh gật đầu, bất quá hắn trả lời xạ tổ xì lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một cái thanh âm trực tiếp cắt đứt. Là xạ tổ xì bên cạnh cái kia tiểu nữ sinh, mặc váy ngắn, ghim tóc, nàng lúc này chính hai mắt lóe ngôi sao, một mực nhìn chăm chú lên xỉn thì ạ không chút nào xa bông ra tầm mắt của mình. Người này chính là nguyên tắc ạ nỉm bên trong xì nổ địa khu nhân vật nữ chính đạ, làm xì nổ người địa phương, nàng đối với xỉn thì ạ tự nhiên là thuộc nằm lòng. Mặc dù xỉn thì ạ đã trải qua đơn giản che lấp, không quá gần khoảng cách quan sát tiếp xúc phía dưới, hay là rất dễ dàng nhận ra. Dù sao xỉn thì ạ cái kia một đầu kim sắc mái tóc thật sự là quá mức chói mắt. À, bị nhận ra đâu, các ngươi khỏe a? Bị lập tức gọi tên xỉn thì ạ cũng không có tiếp tục che đậy, đã đối phương là Lạc Ninh bằng hữu, như vậy thì không có cái gì tốt che che lấp lấp. Nàng hào phóng cầm xuống kính râm, lộ ra như nước trong veo con người, mang theo vẻ mỉm cười, đối đã ba người lên tiếng chào hỏi. A xỉn thì ạ tiểu thư ngừng nhìn xem bờ dọc hai mắt đỗng nhiên bắn ra hai cái ái tâm, Lạc Ninh vội vàng phóng thích cổn phở xỉ ẩn trực tiếp đem cái này hòa si không chế. Bất quá không có chờ Lạc Ninh làm ra động tác kế tiếp thời điểm, bờ dọc bên hông bổ kẻ bán lại là tự động mở ra, theo bạch quang nhảy ra một cái màu lam to lớn đứng vững ít xanh, nó nhìn mình lom lom ngược lại tam giác mắt cá chết, bàn tay phóng xuất ra tử sắc quang mang tại xỉn thì ạ kinh ngạc, Đoá Nhi kinh dị. Thậm chí cái lín đều có chút ánh mắt tò mò bên trong, cái này chú độc kia khí tràn đầy bàn tay trực tiếp cắm vào bờ dọc bên hông rắc Lạc Ninh giống như nghe thấy được xương sườn bẻ. Gãy thanh âm xé rất nhám bờ dọc cái kia đen thui đen mặt không ngừng co quắp, trong mồm phát ra một tiếng đứt quãng rên rỉ, toàn thân cứng ngắc trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó tại mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong, cái này chủ phồng lên trên mặt mình màng, dẫn theo bờ dọc một chân, chậm ung dung đem hắn lôi đi thật lâu. Tại xạ tổ xỉ cùng đa ngượng ngùng trong tới cười, Lạc Ninh mặt sắc mặt ngừng trọng phun ra hai cái từ ngữ. Có thể, ta phục. Ngâu nô, có thể, ta phục. Cái lìn cũng khó được nghiêm túc điểm mình cái đầu nhỏ, cùng Lạc Ninh cùng một chỗ phát ra giống nhau cảm thán. Cái kia, bờ dọc hắn không có sao chứ, tốt xấu song phương quen biết cơ hồ có hơn 3 năm, nhìn xem bờ dọc toàn thân cứng ngắc, sau đó bị nó chậm rãi kéo vào đại môn biến mất không thấy gì nữa. Lạc Ninh nhảy khỏe mắt hỏi một câu. Đặc biệt, cái này chủ không phải là đem bờ dọc kéo đến hậu viện chôn A? Ta thao nhìn xem đám người biểu tình quái dị, thậm chí là xỉn thì ạ thần sắc đều có chút kỳ quái, đã cũng không có vừa mới nhìn thấy mình thần tượng kích động, mà là lúng túng khoát tay đối đám người giải thích nói, yên tâm đi yên tâm đi, không cần lo lắng bờ dọc, từ khi hắn thu phục cái này chủ về sau, bờ dọc mỗi một lần bắt chuyện nữ tính. Cái này bổ kẻ mẩn đều sẽ nhảy ra trực tiếp một cái bả sẩn dạp đem hắn ách bát. Hắn cho đánh bại bất quá chủ không có chân chính rót vào độc tố, cho nên trải qua mấy phút nữa, bờ dọc lại sẽ nhảy nhót tương mừng. Tốt xấu là hắn bổ kẻ mẩn, nếu như nói thật ra hại hắn, đích thật là rất không có khả năng. Cho nên bờ dọc an toàn hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, có như thế một cái bổ kẻ mẩn trông coi, nếu như có thể để bờ dọc sửa lại cái này hoa si tính cách, cũng là không tệ dáng vẻ. Mặc dù nói như vậy, nhưng luôn cảm giác rất đau lúc này bờ dọc đã biến mất ở sau cửa, Lạc Ninh co quắp khỏe miệng, im lặng thở dài một hơi. Cái này chủ, có cá tính. Xin thì ạ phát ra cái nhìn của mình, đâu chỉ có cá tính, đơn giản liền là điều bay. Không chỉ có mình từ bộ kẻ bạn bên trong chui ra ngoài, còn có thể trong bộ kẻ bạn biết được mình huấn luyện ra tình huống. Đây là từ nhịp tim nhanh chậm nơi đó phán đoán mà cái kia liền ở chỗ này mấy người đang cảm thán lấy chủ cường đại thời điểm. Từ trên lầu chuyển tới một tiếng trần chờ nữ tính thanh âm, các vị là đến gia nhập B liên minh câu lạc bộ sao? Xạ tổ xỉ giống như phi thường thích hợp cái này câu lạc bộ nha. Lạc Ninh nhìn một chút xạ tổ xỉ trên bờ vai địch chủ, đối hắn nói ra. Xạ tổ xỉ địch chủ nếu như nói thực lực, cũng sớm đã vượt qua nó tiến hóa hình giải cụ. Nó sở dĩ không tiến hóa là bởi vì địch chủ mình không nguyện ý tiến hóa, mà địch chủ lại là cẩn thận đỡ ở tổn mới có thể thành công tiến hóa. Cứ như vậy, từ xạ tổ xỉ nhận lấy nó bắt đầu, địch chủ vẫn luôn duy trì như thế một cái hình thái. Hở vị này địch chủ không phải từ tỷ chủ thời điểm thu phục sao? Nghe được Lạc Ninh lời nói, một cái khác nữ tính thanh âm từ bên trên vang lên, sau đó một cao một thấp hai vị nữ nhân từ thang lầu bên trong đi xuống. Mọi người tốt, tên ta là Hạt Sùn, nàng là muội muội của ta ổ tồn. À, hoàn toàn chính xác, một cái đều là tỷ cả tiểu thư xinh đẹp à, Hạt Sùn, ổ tồn, cỡ nào dễ nghe danh tự à. Tiểu sinh cứ gọi là bờ dốc, hai vị thật sự là quá mê người, tiểu sinh mười phần nguyện ý gia nhập các ngươi bê ấn phím liên minh câu lạc bộ, đồng thời cùng các ngươi cùng một chỗ đưa nó phát triển lớn mạnh, sau đó mát tại cùng hai vị tiểu thư tiến hành yêu ách ra không biết từ nơi nào phục sinh, sau đó nhảy ra bờ dốc chính động tình tỏ tình, dù bà sẩn dập một lần nữa chúng mục tiêu hắn. Thật, sau đó vị này châu phi thanh niên lại một lần nữa toàn thân cứng ngắc nện trên mặt đất, bị mình bổ kẹ mẩn kéo đi ha ha, không có chuyện gì, hắn một hồi liền sẽ khôi phục. Nhìn xem hai tỷ muội có chút không hiểu thấu cùng lo lắng biểu lộ, Satoshi bắt đầu lúng túng khoát tay. Ngài là xin thị ạ, quán quân tùy ý đánh giá trước mắt cái này có chút khả nghi một đoàn người một chút, hai tỷ muội ánh mắt lập tức bị đứng sau lưng Lạc Ninh yên lặng không nói thân ảnh hấp dẫn. Ừm, hai vị tốt, không cần để ý ta, ta chẳng qua là khi làm hướng dẫn du lịch, mang theo bằng hữu của ta tại xì nổ lữ hành mà thôi. Xin thị ạ gật đầu cười. Thật là xin thị ạ tiểu thư, xin thị ạ tiểu thư, vậy mà tới chúng ta câu lạc bộ hoa, chẳng lẽ xin thị ạ tiểu thư nghĩ muốn gia nhập chúng ta bê liên minh sao? Hoa quá tốt rồi á, hai cái muội tử đã kích động không được.